xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 717, thú thế văn thổ dân nữ. 91, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đúng, lần này là 20 năm, phía trước ta cũng không có tiếp thu được ngươi mạch sống nhắc nhở, bất chi bất giác liền vượt qua 10 năm, sau đó nhìn thời điểm, phát hiện kéo dài 20 năm. Có chút ý tứ, đường quả hiện tại đối nàng xuyên việt những thế giới này nguyên nhân kia là càng ngày càng hiếu kỳ. Chỉ chớp mắt liền là 10 ngày đi qua. Ngoài thành chỉ còn lại Ninh Lạc toàn gia, Ninh Lạc cùng nàng phối ngẫu bọn họ đều còn tại kiên trì bên trong. Minh Cửu mỗi ngày đều sẽ bay lên đi quan sát nội thành tình huống, hắn không dám bay đến nội thành trên không, chỉ có thể xa xa quan sát, vẫn như cũ có khả năng nhìn thấy phồn hoa vô cùng thành thị cùng với hắn chưa từng gặp qua phòng. Ở những thú nhân kia mặc tất cả đều là xinh đẹp quần áo, mang cũng là bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua châu báu dây chuyền, so xương thú dây chuyền đẹp mắt nhiều. Cùng với, nội thành thỉnh thoảng bay ra đồ ăn mùi thơm, Ninh Lạc toàn gia đều ngửi được. Nàng những hài tử kia càng là một mặt thèm nhỏ dãi nhìn qua bên trong thẳng nuốt nước bọt. Minh Cửu đem chính mình quan sát được nói ra cho bọn hắn nghe, đó có thể thấy được tất cả mọi người rất không thể tưởng tượng nổi, vì cái gì chỉ mới qua vài chục năm, ngoại giới liền phát sinh dạng này lớn biến hóa. Ninh Lạc bọn nhỏ đều là một mặt ghen tị, nàng mấy cái kia phối ngẫu cũng là lẫn nhau nhìn đối phương, đặc biệt không rõ, vì cái gì Mã Tháp Quốc thay đổi cường đại như vậy. Mẫu thân, bên trong hương vị thật tốt người A, so ngươi làm canh thịt hương vị còn. Tốt hơn, thật muốn ăn A, ta cũng thật muốn ăn. Người thật là thơm, mẫu thân, chúng ta có thể đi vào ăn trở ra sao? Ninh Lạc sắc mặt trở nên tái nhợt, nhìn xem nàng mười mấy cái bọn nhỏ khát vọng ánh mắt tâm lý một trận chua chua, hương vị kia thật là tốt người, không phải sao? Vì lẽ đó bọn nhỏ muốn ăn, đó cũng là bình thường, nàng không thể trách cứ nàng bọn nhỏ, là nàng mang theo bọn hắn ăn quá nhiều khổ. Mẫu thân, thủ vệ không phải nói qua chúng ta có hai lần cơ hội sao? Chúng ta đi vào một lần, trở ra không được sao? Như thế còn có thể còn lại một lần đi vào cơ hội, chúng ta có thể đến bên trong đi ăn hai lần. Đúng a, đại ca ngươi thật thông minh, đây là một biện pháp tốt. Ninh Lạc mím chặt môi, không có đồng ý, Minh Cửu đem thành nội hoàn cảnh hình dung quá tốt, phảng phất nơi đó chính là một cá nhân. Loại thế giới, cái này khiến nàng rất khủng hoảng, hai lần cơ hội sao? Nàng sợ đi vào lần thứ nhất đi ra, lần thứ hai liền không muốn đi ra. Nếu như bọn nhỏ như vậy ưa thích nếu không để bọn hắn đi vào trước trở ra. Cái ân nói, Ninh Lạc lắc đầu, không cho phép ai cũng không cho phép đi vào. Không cho phép đi vào ai dám đi vào ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ hắn. Áo Lệ nhìn đến đây, không nhịn được cười một tiếng, nàng đang sợ. Mà ai đứng tại Ninh Lạc vị trí kia không sợ đâu. Cái ân, chúng ta về rừng rậm đi, chúng ta người một nhà về sau mãi mãi cũng sinh hoạt trong rừng rậm. Cái ân mấy người là không nhìn được nhất Ninh Lạc tức giận, vội vàng dỗ dành nàng, nói mang nàng về rừng rậm cũng không tiếp tục đi ra. Bọn nhỏ cũng sợ Ninh Lạc tức giận, cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Minh Cửu cũng quay đầu mắt nhìn tòa nào, cao cao xây lên tường thành, hồi tưởng lại nội thành nhìn thấy tràng cảnh, trong mắt lộ ra ghen tị, trong thành bộ dáng thật để người rất hướng tới. Nhưng, hắn không thể hướng tới nội thành sinh hoạt liền bỏ qua tự nhiên. Bọn hắn lúc này đi sao? Áo Lị không hiểu hỏi, tâm lý có chút không cam lòng. Nhưng qua hai ngày Áo Lị liền bật cười. Nguyên lai là những cái kia vào thành lạc đa bộ lạc thành viên, biểu thị còn muốn ra khỏi thành một lần. Thủ vệ nói qua bọn hắn có hai lần cơ hội, bọn hắn ra khỏi thành lại trở về sau liền rốt cuộc không đi ra. Cách chương.